Thể Tôn, chương 564, Cỏ Thủy Linh, cốc truyện audio.com. Đan Tông Tử ngồi bên cạnh Lôi Cương, ánh mắt liên tục nhìn xuống thất trưởng lão của Đan Tông. Gương mặt của y mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện của Lôi Cương với thất trưởng lão. Tốt nhất là để cho thất trưởng lão nói tới việc muốn mượn sức của Lôi Cương. Không, hắn nghĩ phải là tông chủ của Đan Tông tự mình mở miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, Đan Tông Tử có chút lo lắng, chỉ muốn dẫn ngay Lôi Cương tới Đan Tông. Có điều trước đó, y vẫn muốn nói chuyện với thất trưởng lão. Nếu hội đấu giá lần này có thứ mà Lôi Cương để ý thì nên tranh thủ chiếm lấy. Lưu đạo hữu, Đan lão nhi xin tới chỗ trưởng lão nói chuyện một chút. Hội đấu giá còn một lúc nữa mới bắt đầu. Đan Tông Tử nhìn Lôi Cương mà dò hỏi. Lôi Cương gật gật đầu rồi nói. Cứ tự nhiên, lúc này, Đan Tông Tử nhanh chóng bước xuống, còn Lôi Cương thì ngồi ngay ngắn ở đó, thần thức tản ra bao phủ toàn bộ những nét mặt của người tu luyện trong khu vực đấu giá. Từng khuôn mặt được khắc sâu vào trong đầu của Lôi Cương. Mà lúc này, Đan Tông Tử đang cố gắng nói cái gì đó với thất trưởng lão. Còn đó là chuyện gì thì Lôi Cương cũng chẳng muốn biết. Còn ánh mắt của thất trưởng lão thì đầy sự khiếp sợ liên tục liếc về phía Lôi Cương. Sau một lát, Đan Tông Tử đi lên, nét mặt vui sướng ngồi bên cạnh Lôi Cương rồi nghiêng đầu nói nhỏ. Lưu đạo hữu, thất trưởng lão bảo ta nói với ngươi rằng ngài thành tâm mời ngươi tới Đan Tông làm khách. Sau khi hội đấu giá chấm dứt sẽ đi ngay. Lôi Cương gật gật đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười. Từ nét mặt thất trưởng lão của Đan Tông, có thể thấy là không tin tưởng lắm vào lời Đan Tông Tử. Nếu không thì lúc này y đã qua đây. Có điều, Lôi Cương cũng chẳng bận tâm tới chuyện đó. Hắn đến Đan Tông cũng chỉ tìm người để luyện chế thất linh đan. Chỉ một lúc sau, hội đấu giá bắt đầu. Phía dưới bàn đấu giá từ từ xuất hiện một lão già hơi béo với mái tóc trắng, bộ râu dài buông xuống ngực, nét mặt đầy vẻ uy nghiêm. Đan Tông Tử nhìn thấy người đó liền vội vàng giới thiệu với Lôi Cương. Người này tên là Vạn Mộc, là trưởng quỹ Vạn Tượng Các ở thành Đan Linh. Lần này hội đấu giá được y tự mình chủ trì có thể thấy không tầm thường chút nào. Bỉ nhân là Vạn Mộc, trưởng quỹ phân bộ Vạn Tượng Các thành Đan Linh. Hội đấu giá lần này tin rằng các vị đang ngồi đây cũng mong đợi như Vạn Mộc. Còn về chuyện hôm nay có đồ vật gì thì Vạn Mộc tin rằng sẽ không để cho các vị thất vọng. Vạn Mộc đứng trên đài đấu giá, nét mặt tự nhiên nhìn đám cường giả trước mặt. Mặc dù y không nói nhiều, cũng không có nhiều lời hoa mỹ nhưng lại khơi gợi thành công sự tò mò của người tu luyện. Câu nói của Vạn Mộc từ một tháng trước đã thu hút rất nhiều cường giả của các giới tới đây. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là tiên đan hạ phẩm cấp 8 do thất trưởng lão của Đan Tông tự mình luyện chế có tên Nhuận Hồn Đan, nó có hiệu quả bồi bổ thần hồn. Giá khởi điểm là 30 vạn tiên thạch thượng phẩm, âm thanh của Vạn Mộc rất to khiến cho những tiếng xì xào trong nháy mắt im bặt. Gần vạn người trong khu vực đấu giá tập trung nhìn một viên đan dược màu xám to bằng ngón tay cái trong tay Vạn Mộc. Viên đan dược đó không chỉ sáng bóng mà còn có chữ di chuyển ở bên trên, đồng thời tản ra linh khí rất dày. Đúng là Nhuận Hồn Đan, thoáng cái đã có cao nhân nhận ra loại đan dược đó mà nói với giọng khiếp sợ. Hội đấu, cốc truyện audio.com, giá trong nháy mắt nổ tung, tất cả không ngờ được vật đầu tiên của lần này lại là một viên tiên đan hạ phẩm cấp 8. Trong vô số năm qua rất ít lần như thế này, thường thường tiên đan hạ phẩm cấp 8 thường là vật cuối cùng của hội đấu giá. Vậy mà lần này lại được đổi lên đầu khiến cho mọi người hưng phấn, đồng thời chờ mong xem vật cuối cùng là thứ gì. Hiển nhiên là nó so với tiên đan hạ phẩm cấp 8 còn quý hơn. 50 vạn tiên thạch thượng phẩm, chỉ mới lần thứ nhất ra giá đã vượt qua hơn 20 vạn tiên thạch thượng phẩm. Lần này, người đến đây, phần lớn là đại biểu của các thế lực tông phái, nên mang theo tiên thạch rất nhiều. 80 vạn tiên thạch thượng phẩm, một âm thanh khác lại vang lên. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy đó chính là đại trưởng lão Thần Định Thiên của Thần Tông. Lão mới chỉ hô lên một câu, những người đang định đấu giá liền trở nên do dự. Nếu luận về tiên thạch chỉ sợ chẳng có mấy người ở đây có thể sánh được với Thần Định Thiên. Dù sao thì Thần Định Thiên cũng là đại trưởng lão của Thần Tông. Hơn nữa, nếu tiếp tục nâng giá thì cũng không thể vượt qua được Thần Tông. Vì một viên Nhuận Hồn Đan mà dám đối chọi với Thần Tông cũng chẳng có nhiều người lắm. Sắc mặt của Vạn Mộc thay đổi, xem tình cảnh lúc này, có lẽ Nhuận Hồn Đan sẽ giữ ở mức 80 vạn, gần như thấp hơn dự tính rất nhiều. Lập tức ánh mắt Vạn Mộc nhìn về phía thất trưởng lão của Đan Tông. Lúc này, thất trưởng lão đang cụp mắt xuống như đang nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thân là trưởng quỹ của Vạn Tượng Các, Vạn Mộc cũng có năng lực nên cao giọng nói. Nhuận Hồn Đan do thất trưởng lão của Đan Tông tự mình luyện chế. Đại trưởng lão thần tông ra giá 80 vạn, chẳng biết còn có đạo hữu nào đấu giá nữa không? Sau khi nhìn xung quanh, Vạn Mộc cao giọng nói, 80 vạn lần thứ nhất, 80 vạn lần thứ hai. Khoan đã, chỉ với 4 chữ tiên đan cấp 8 sẽ không thể dừng lại ở giá 80 vạn, chứ đừng nói là nhuận hồn đan. Lão phu ra giá 100 vạn tiên thạch. Một vị lão nhân mặc áo nho ngồi đối diện với Thần Định Thiên liếc mắt nhìn nhuận hồn đan rồi lên tiếng. Vạn Mộc thở phào một tiếng, nhuận hồn đan đổi lấy tiên thạch là chuyện nhỏ, nhưng nó lại do thất trưởng lão của đan tông tự mình luyện chế. Một viên tiên đan cấp 8 bán ra với giá 80 vạn tiên thạch đúng là khiến cho thất trưởng lão mất mặt. Lúc này, Vạn Mộc cao giọng nói, tam trưởng lão Kim Cương Tông của tiên đạo giới ra giá 100 vạn tiên thạch. Âm thanh vang lên khiến cho hội đấu giá sôi lên sùng sục. Ngay cả trưởng lão của Kim Cương Tông cũng tới đây. Không biết lần này hội đấu giá có vật gì mà hấp dẫn nhiều thế lực lớn đến vậy. Lôi Cương nhìn tất cả những việc đó. Tiên đan cấp 8 hạ phẩm mặc dù quý nhưng đối với Lôi Cương mà nói cũng không có nhiều tác dụng. Tiên đan bồi bổ thần hồn có thể sánh được với H.I. hay sao? Có điều, vị trưởng lão của Kim Cương Tông lại khiến cho Lôi Cương nhìn mấy lần. Kim Cương Tông của tiên đạo giới. Lôi Cương vẫn còn nhớ rõ, lúc trước ca ca Lôi Ma bị thương nặng là do một cao thủ thanh niên của Kim Cương Tông tên là Kim Cuồng Chiến. 130 vạn, Thần Định Thiên liếc mắt nhìn trưởng lão của Kim Cương Tông mà nhạt giọng nói, dường như 130 vạn đối với lão chỉ là một con số đếm. 150 vạn, tam trưởng lão của Kim Cương Tông cũng bật cười lên, góc truyện audio.com, tiếng, 180 vạn. Thần Định Thiên lại ra giá, sắc mặt vẫn bình thản, dường như hoàn toàn nắm chắc nhuận hồn đan trong tay. Ha ha, rồng mạnh không chấp mấy con rắn, nếu thần trưởng lão muốn, lão phu đành nhịn đau mà bỏ qua thứ yêu thích. Tam trưởng lão của Kim Cương Tông cười nói một cách ôn hòa. Thần Định Thiên cười nhạt gật đầu, có điều sâu trong đôi mắt của lão ẩn chứa một chút giận dữ. Đây rõ ràng là do tam trưởng lão của Kim Cương Tông không muốn cho Thần Định Thiên có được nhuận hồn đan với cái giá thấp. Mặc dù 100 vạn tiên thạch thượng phẩm đối với Thần Định Thiên giống như mấy sợi lông trâu chẳng có gì đáng kể. Nhưng vô duyên vô cớ tăng thêm 100 vạn khiến cho thể diện của Thần Định Thiên hơi mất đi một chút. Cuối cùng thì Thần Định Thiên cũng lấy được nhuận hồn đan với giá 180 vạn. Tiếp theo đó, hội đấu giá diễn ra với những loại tiên đan tiên khí cấp bậc cao. Đan Tông Tử ngồi bên cạnh Lôi Cương có chút lo lắng. Vốn y nghĩ trong hội đấu giá lần này có vật phẩm mà Lôi Cương để ý thì Đan Tông Tử sẽ đứng dậy mua lấy đưa cho Lôi Cương, để nhận chút ân tình của hắn. Có điều cho tới lúc này, Lôi Cương vẫn chưa hề mở mắt dường như chẳng hứng thú với những vật phẩm đó. Điều này khiến cho kế hoạch của Đan Tông Tử như bị đóng băng. Hội đấu giá diễn ra trong 2 canh giờ. Phần lớn những người tu luyện đều dạt dào hưng phấn hết sức mong đợi. Bọn họ biết lần này, vật phẩm cuối cùng của hội đấu giá sẽ xuất hiện. Phần lớn những người đang ngồi cũng không nghĩ tới việc mua, nhưng có thể nhìn thấy cũng coi như mở rộng tầm mắt. Ha ha, tiếp theo là 5 vật cuối cùng của hội đấu giá lần này. Vật này là vật của Nguyên Thủy Tông ở Thủy Linh giới đem bán đấu giá có tên là Cỏ Thủy Linh. Nó là vật được chuẩn bị để luyện chế tiên đan hệ thủy. Giá khởi điểm 100 vạn tiên thạch, âm thanh của Vạn Mộc hết sức bình tĩnh, lần đấu giá này có thể nói là thành công. Nên vật phẩm cuối cùng, Vạn Mộc tự tin nâng giá lên tới mức chóng mặt. Cỏ Thủy Linh, Lôi Cương nghe thấy vậy ánh mắt hắn liền sáng ngời. Trong ngũ hành thể tu có ghi lại để luyện chế được phân thân hệ thủy cần có Cỏ Thủy Linh. Có điều, Lôi Cương cũng không vội vàng ra giá, chỉ sợ người đấu giá Cỏ Thủy Linh có rất nhiều. Chẳng cần phải nói, Đan Tông đã ra tay. 110 vạn, ánh mắt thất trưởng lão Đan Tông lóe lên cao giọng nói. Hội đấu giá lần này, Đan Tông vẫn chưa đấu giá bất cứ thứ gì. Vì vậy mà vừa lên tiếng khiến cho tất cả những người tu luyện đều để ý. Còn trưởng lão của Kim Cương Tông, Thần Tông cũng ngạc nhiên nhìn thất trưởng lão. 150 vạn, đại trưởng lão Thần Định Thiên của Thần Tông bĩu môi cười nói. 200 vạn, tam trưởng lão của Kim Cương Tông lên tiếng, thất trưởng lão của Đan Tông nhíu mày. Thảo dược đối với Kim Cương Tông và Thần Tông không có nhiều tác dụng. Dù sao thì Cỏ Thủy Linh là vật để luyện chế tiên đan cấp 9. Bọn họ có chiếm được thì cũng không có người để luyện chế. Mà lúc này, tham gia vào trong đấu giá, mục đích như thế nào chẳng cần nói cũng biết. Nhưng cho dù thế nào, lão cũng phải có được Cỏ Thủy Linh. 210 vạn, thất trưởng lão của Đan Tông lên tiếng. 300 vạn, Thần Định Thiên nhếch mép cười nhạt. Tam trưởng lão của Kim Cương Tông do dự một chút nhìn trưởng lão của Đan Tông rồi mở miệng nói. 400 vạn, 410 vạn, gạch nối, gocchuyenaudio.com. Thất trưởng lão của Đan Tông vẫn thản nhiên như trước, nói tới của cái trong ngũ hành giới, ngoại trừ vạn tượng các gia có lẽ Đan Tông là nhiều nhất. Bao nhiêu năm qua, đan dược do đệ tử của Đan Tông luyện chế đều được bán đấu giá, chiếm được vô số tiên thạch. 450 vạn, Thần Định Thiên tiếp tục mở miệng. Lúc trước lão bị ăn quả đắng thì lần này làm sao để cho Đan Tông dễ dàng được. Dưới sự ra giá của ba người đứng đầu, không ngờ giá của cỏ thủy linh bị đẩy lên tới 800 vạn tiên thạch. Sau khi thất trưởng lão của Đan Tông hô giá 800 vạn tiên thạch, trưởng lão của Thần Tông và Kim Cương Tông đều chần chừ. 800 vạn mặc dù đối với họ cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cỏ thủy linh là vật luyện đan, ngoại trừ Đan Tông ra, nó có vào tay các thế lực khác cũng chẳng khác gì cọng cỏ. Mất 800 vạn đi mua một cọng cỏ mà sau đó còn 4 vật nữa. Bây giờ mà tiêu phí nhiều tiên thạch thì thật là ngu ngốc. Nguồn chuyện phun trong khoảng thời gian ngắn, Kim Cương Tông và Thần Tông đều im lặng. 900 vạn, một âm thanh hùng hậu vang lên khiến cho trưởng lão của Kim Cương Tông và Thần Tông đều quay đầu lại nhìn. Ngay cả thất trưởng lão của Đan Tông cũng như vậy. Vốn lão cho rằng Kim Cương Tông và Thần Tông đã bỏ cuộc, nhưng không ngờ lại lòi ra một kẻ khác thậm chí còn cao hơn mình 100 vạn. Điều này khiến cho thất trưởng lão vẫn luôn bình tĩnh cũng phải nổi giận. Còn Đan Tông từ ngây người nhìn Lôi Cương, mà người ra giá đúng là Lôi Cương. Cách chương.